mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, đệ 1126 chương, đầu sỏ gây tội. Hết thảy đều là cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân làm ra tới. Tiện nhân này, vì cái gì không chết đi? Người tiện nhân này, thế nhưng bôi nhọ ta nhi tử, ta liều mạng với ngươi. Vương Bà Tử đôi tay như chảo, chiều Tố Tân trên mặt bắt lại đây. Tố Tân đối như vậy hậu nghé trường hợp sớm đã thấy nhiều không trách. Những cái đó cuối cùng đi lên bất quy lộ người, tuyệt đại bộ phận đều là cái dạng này, tình thương của mẹ, được đến. Nhưng là đối phương nếu này đây vì ỷ vào chính mình tuổi già, ỷ vào chính mình là tình thương của mẹ, liên tưởng ở nàng trước mặt chơi bát chơi hoành, vậy 10 phần sai, Tố Tân cũng sẽ không quán nàng. Nói nữa, nàng hiện tại tính lên cũng có 100-200 tuổi, nơi này ai có thể cùng nàng so, lão. Đối phương vài lần đánh tới đều bị Tố Tân nhẹ nhàng tránh đi. Đãi đối phương dương nanh múa vuốt muốn lại lần nữa chộp tới khi, Tố Tân đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn thanh, đủ rồi, người nhi tử hôm nay đều là ngươi tạo thành, thế nhưng tới rồi hiện giờ nông nỗi còn không biết hảo hảo tỉnh ngộ. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đến tột cùng làm cái gì đi. Ta xin khuyên ngươi một câu, người ở Lam Thiên đang xem, không phải không báo giờ chờ chưa tới. Ngươi hiện tại nếu là tự giải quyết cho tốt còn có một đường sinh lộ. Nếu không đó là đào mồ chôn mình. Nhất thời gian, trực giác toàn bộ phòng tràn ngập siêu cường cảm giác áp bách. Ngay cả Tề Võ Huy cũng cảm thấy một cổ cường đại khó có thể ngăn cản khí thế đánh úp lại. Sinh ra một loại muốn quỳ xuống đi xúc động. Cũng may kia khí thế thực mau tan đi. Hoặc là nói bị Tố Tân thu liễm lên. Đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, liền đối mặt siêu việt nhân loại mấy ngàn lần quái vật khổng lồ cũng dám liều chết một trận chiến. Sở rèn luyện ra tới khí phách, mặc dù Tố Tân cũng chỉ là phóng xuất ra một tia. Cũng không phải thường nhân có thể ngăn cản, kia Vương Bà Tử cảm giác chân mềm nhũn, thân thể giống tan giá giống nhau sụi lơ trên mặt đất. Tố Tân chỉ cảm thấy bên tai thanh tĩnh. Thế giới này đều thoải mái thanh tân rất nhiều. Một hồi lâu, kia sai người mới lấy lại tinh thần, kéo ra ngăn kéo, tay ở bên trong sờ soạng một chút, quả thực từ trong một góc lấy ra một khối màu đen cục đá. Cục đá trình hình trụ hình, đại khái so ngón cái hơi chút lớn hơn một ít, ước chừng một trưởng trường, mơ hồ nhìn ra có điểm giống kia ngoạn ý, bộ dáng. Vào tay truyền đến một cổ băng hàn. Cũng may đang ở công môn, có hạo nhiên chính khí hộ thể, thêm chi hành sự lỗi lạc dương cương chi khí, thoáng nhịn một chút liền đi qua, kia sai người mặt lập tức liền có chút đỏ, đồng thời trên nét mặt là khó nén hoảng sợ, đem cục đá đưa cho Tề Võ Huy, mọi người nhìn xem cục đá, vội vàng rời đi tầm mắt, rất sợ nhìn nhiều liếc mắt một cái liền sẽ bị mọi người cảm thấy thực y đãng giống nhau. Sau đó sôi nổi đem tầm mắt dừng ở Tố Tân. Tố Tân hơi có chút xấu hổ. Không nghĩ tới là cái dạng này tạo hình. Mọi người xem Tố Tân trong ánh mắt mạc danh nhiều một chút thứ gì. Vừa rồi nàng chỉ là ở trong phòng dạo qua một vòng. Thả bất luận người chết đến tột cùng có phải hay không như vậy một khối phá cục đá làm hại. Nhưng là nhân gia lại có thể trực tiếp chỉ ra cháp có một khối hắc ngọc. Liền đủ để cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Tề Võ Huy cầm hắc ngọc, hỏi trên mặt đất Vương Bà Tử, đây chính là ngươi nhi tử đồ vật. Vương Bà Tử cảm giác toàn thân đều không có sức lực. Còn có nói không nên lời hàn ý bao phủ nàng, nhà bọn họ như thế nào sẽ có này, ngoạn ý nhi. Chính mình nhi tử sao có thể dùng loại đồ vật này? Sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi nữ nhân kia nói đều là thật sự? Không, không có khả năng, chính mình nhi tử nhất ngoan ngoãn, sao có thể đoạt người khác đồ vật đâu? Đúng rồi, nhất định là người khác vu oan hãm hại, nói không chừng là xảo nương cố ý lấy về tới hại con trai của nàng. Vương Bà Tử hung tợn nhìn chằm chằm xảo nương, là ngươi, là ngươi đem thứ này lấy về tới hại ta nhi tử có phải hay không? Nguyên lai thoạt nhìn còn rất thành thật, kết quả trong xương cốt chính là cái y hoa đê phụ. Mỗi ngày nghĩ những cái đó sự tình, xảo nương bị một cái sai người khống chế được, từ lúc bắt đầu liền cúi đầu, sợ hãi rụt rè, thân thể run bần bật, lúc này nghe bà đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng nàng. Lại thẹn lại cấp, dọa hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Ta không có, ta, Tố Tân Hỏa nhãn kim tinh, sát ngôn xem xác, nhìn về phía xảo nương, nói, ta biết ngươi không có. Xảo nương nghe được Tố Tân nói như vậy, trên nét mặt tràn ngập cảm kích, Tố Tân ngay sau đó nói, nhưng là ngươi biết có cái này. Xảo nương giờ phút này thập phần hoảng loạn, ta, vương bà tử giờ phút này cái gì đều đành phải vậy. Nhi tử đã chết, hiện tại bị bôi nhọ đoạt người khác đồ vật không nói. Chẳng lẽ còn phải cho khấu thượng một cái, đoạn tụ mũ. Liền muốn tới ngăn cản. Hai cái sai người đem nàng khống chế lên, áp tới rồi bên ngoài, kia Tề Võ Uy thoạt nhìn một thân chính khí, thấy vương bà tử thập phần không phối hợp, đột nhiên lạnh lùng mà tới một câu, vương thị, người nếu là lại nhiễu loạn quan sai phá án, bổn huyện liền công khai thẩm tra xử lý này án. Vương bà tử tức khắc liền tiết khí, trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh, Tề Võ Uy đối xảo nương nói. Ngươi tốt nhất từ thật đưa tới, nếu băng không, xảo nương nói, ta cũng là, đêm qua mới biết được, đêm qua nương làm ta về phòng ngủ. Ta đem sở hữu sự tình đều làm xong, liền vào phòng, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến tướng công đã ở trên giường. Hắn vốn là muốn đem ta đuổi ra đi, ta nói là nương nói, hắn liền không có, nhiên, sau đó. Hắn đột nhiên cầm một cái đồ vật, nói muốn, ta cự tuyệt hắn. Hắn cảm thấy thực mất hứng, liền, đem vật kia phóng tới trong ngăn kéo, sau đó ngã đầu liền ngủ. Ta lúc ấy cũng không dám đi ra ngoài, ta sợ nương nói ta, thẳng đến rạng sáng thời điểm nương kêu ta mới đi. Lúc ấy ta giống như còn nghe được hắn hơi hơi ngáy thanh âm. Nào biết buổi sáng nghe được nương nói hắn đã xảy ra chuyện. Tố Tân, vậy ngươi đêm qua nhìn đến ngươi tướng công thời điểm nhưng có cái gì khác thường địa phương? Xảo nương, khác thường, thì thật lúc ấy ta nhìn đến hắn lấy cái kia đồ vật cũng rất ngoài ý muốn, nhưng là hắn lại thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng, còn nói muốn luyện thành kim cương bất hoại chi thân, nàng nói đến mặt sau. Thanh âm yếu ớt rồi mũi. Đúng lúc này, vừa rồi cầm vật chứng, sai người giờ phút này đột nhiên biểu tình có chút quái dị. Tố Tân nhìn qua đi, chỉ thấy một đoàn hắc khí ở hắn giữa mày lượn lờ. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Kia sai người đột nhiên lấy lại tinh thần. Biểu tình mặc danh thẹn thùng cùng quẫn bách, ấp úng, Tề Võ Uy cũng cảm thấy có chút không bình thường. Vội hỏi, Đam Hồ. Sao lại thế này, ta, nói, Tề Võ Uy rất có uy tín, cái này án tử lộ ra quỷ dị, vừa rồi cái kia kêu Tố Tân lại nói là này, ngoạn ý nhi tạo thành. Hiện tại Đàm Hổ trong tay cầm cái này, nếu là Đàm Hổ xảy ra chuyện nói liền không hảo, Đàm Hổ tả hữu nhìn xem, có vẻ thật ngượng ngùng, tầm mắt ở Tố Tân cùng Tam Nương trên người ngó, cuối cùng vẫn là ấp úng mà nói. Ta, chính là vừa rồi, ta giống như nghe được có cái nữ cùng ta nói, đem cái này mang về, nàng có thể cho ta thề ta thật sự không có nói sai, vừa rồi là thật sự có một nữ nhân, ngoặc kép, hết chương.